Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 811. Này yêu thích thực đặc thù, bạch ngọc dưỡng người. Cái này ngọc thạch tính chất thoạt nhìn thực hảo. Ngươi mang thật xinh đẹp, không cần hái xuống, vẫn luôn mang đi. Đối với ngươi thân thể hảo, Tưởng Lệ Hành nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm trên tay trái kia chiếc nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ ngữ. Này nhẫn là U Minh Bạch Ngọc chế tạo, đích xác có thể tẩm bổ Ninh Hoan Tâm thần hồn. Đương nhiên kỳ thật nó là Tưởng Lệ Hành thân thủ chế tạo, còn có mặt khác càng cường đại công năng. Bởi vì sợ hãi chính mình lấy Tần Quảng Vương thân phận đưa ra chiếc nhẫn này, Ninh Hoan Tâm sẽ nghĩ nhiều, nàng sẽ cự tuyệt. Cho nên Tưởng Lệ Hành mới đem nhẫn cho Bạch Vô Thường, làm hắn thay thế chính mình đưa ra bằng hữu lễ vật. Cho dù là một quả nhẫn, Ninh Hoan Tâm hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không nghĩ nhiều. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười, ngước mắt ánh mắt lập lòe nhìn hắn. Ta đây liền vẫn luôn mang. A Hành, chẳng lẽ ngươi không ngại sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành theo bản năng nhìn phòng khách phương hướng. Ta cảm thấy ta chính mình các phương diện đều so với hắn cường. Hắn đoạt không đi ngươi. Bất luận kẻ nào, cũng chưa tư cách không bản lĩnh từ ta bên người cướp đi ngươi. Đời này, hắn không bao giờ sẽ buông ra tay nàng. Ảnh đế đại nhân thật là tự tin. Bất quá, tự tin điểm là chuyện tốt. Ha ha, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cố ý khoa trương cười cười. Hảo, ảnh đế đại nhân, chúng ta nhanh lên xào rau đi. Ta tới giúp ngươi trợ thủ. Hai người ở trong phòng bếp nói cười cười. Bận việc đại khái một giờ. Một giờ sau, trên bàn cơm đã bãi đầy sắc hương vị đều toàn đến thức ăn. Bạch ca, ăn cơm, cấp, ngươi nước trái cây. Biết Bạch Vô Thường là không thể uống rượu. Ân, chủ yếu Ninh Hoan Tâm không tiếp thu được hắn chơi rượu điên tư thế. Cho nên, thực chi kỷ cho hắn chuẩn bị thuần thiên nhiên nước trái cây. Cảm ơn, Bạch Vô Thường tiếp nhận nước trái cây. Ngồi xuống hai người đối diện. Hảo, ăn cơm đi, nếm thử A Hành tay nghề. Tuyệt đối là 5 sao đầu bếp cấp bậc. Ninh Hoan Tâm nhiệt tình tiếp đón Bạch Vô Thường ăn cơm. Này bữa cơm ba người ăn còn xem như thực vui sướng. Minh Vương đại nhân càng ngày càng thuần thục cùng tinh vi chủ nghệ, cũng làm Bạch Vô Thường kinh vi thiên nhân. Ăn xong rồi cơm, Bạch Vô Thường chủ động gánh vác khởi thu thập cái bàn cùng rửa chén trọng trách. Ninh Hoan Tâm tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng là nề hà Bạch Vô Thường thật là quá kiên quyết. Kia một bộ ngươi không cho hắn rửa chén, hắn liền phải tự sát tư thế. Thật sự dọa đến Ninh Hoan Tâm money. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên sofa, nhìn vẫn luôn mỉm cười, đầy mặt hạnh phúc biểu tình ở trong phòng bếp rửa chén Bạch Vô Thường. Nhịn không được hỏi bên cạnh liền Tưởng Lệ Hành. Nguyên lai Bạch ca hắn có nhiệt tình yêu thương rửa chén đam mê sao? Này yêu thích thật sự hảo đặc thù. Tẩy xong rồi chén, thu thập hảo phòng bếp, Bạch Vô Thường từ phòng bếp ra tới, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành chính dựa ngồi ở trên sofa. Hai người ở đằng kia chuyện trò vui vẻ, Bạch Vô Thường cảm thấy chính mình có điểm dư thừa, cho ai đương bóng đèn đều có thể, chính là không thể cấp Minh Vương đại nhân đương bóng đèn. Hoan Tâm, Tưởng tiên sinh, ta đi trước. Bạch Vô Thường lúc này tiến lên vài bước, đột nhiên nói nhỏ một câu, hắn muốn đi kia hai cái địa phương đều đi, trong lòng cũng không có gì có thể vướng bận. Sớm như vậy, Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian, hiện tại thời gian còn sớm. Nàng cho rằng Bạch Vô Thường muốn ít nhất chờ đến đêm khuya 12 giờ. Ân, sớm một chút trở về, sớm một chút ân tâm money. Bạch Vô Thường hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Hết chương.